Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 911, 911. Chương 911 tỉnh tỉnh hôn. Hồi Thanh Liên Cung, ngày thứ hai hừng đông. Tiểu Nghê Thường ở Liên Thanh trong lòng ngực mơ mơ màng màng mà mở hai mắt, có tỷ tỷ ấm áp an toàn. Ôm ấp, sau nửa đêm Nghê Thường chưa lại bị bóng đè dọa tỉnh, ân. Nghê Nhi, Liên Thanh thấp giọng nhẹ gọi trong lòng ngực cô gái nhỏ. Tay trái xoa nàng trắng nõn khuôn mặt, hai ngón tay bóp chặt thịt yêu thích mà nhéo phải hạ, Nghê Thường mặt mày đều cười khai. Nàng thích tỷ tỷ đối nàng làm bất luận cái gì thân mật động tác, Nghê Nhi muốn sáng sớm rời giường. Thân thân, Nghê Thường nhắm lại mắt đỏ, chờ đợi tỷ tỷ ấm áp cánh môi rơi xuống, một hôn dừng ở Nghê Nhi mí mắt thượng. Tiểu nha đầu hưng phấn mà mở mắt đỏ, bò dậy ở Liên Thanh má trái thượng hung hăng mà bẹp một ngụm, thúc thúc. Nghê Nhi cũng muốn thân thân, Nghê Thường tiểu thân mình lật qua Liên Thanh. Rơi xuống hai đại người trung gian, Lâu Tiêu Tà mị mắt vàng hiện lên kinh ngạc. Nhận thấy được Liên Thanh phóng tới tầm mắt, tương đương miễn cưỡng mà ở Nghê Thường cái trán cọ qua môi trên, được đến tỷ tỷ thúc thúc sáng sớm. Tỉnh tỉnh hôn, tiểu Nghê Thường cười đến tựa như ngoài phòng hòa tan băng tiết ấm dương, Lâu Tiêu ngồi dậy. Cùng Liên Thanh đồng bộ xuống giường, sau đó bế lên trên giường cô gái nhỏ, Nghê Nhi. Tỷ tỷ cùng thúc thúc muốn đi ra ngoài một chuyến. Liên Thanh tiếp nhận tay đem Nghê Thường ôm đến bàn trang điểm trước, cho nàng trải một trụ tận trời biện. Tiểu hài tử chính là lớn lên đáng yêu. Chát tận trời biện liền càng thêm có hỉ cảm. Tiểu Nghê Thường thực vừa lòng. Chỉ cần là tỷ tỷ cho nàng sơ đầu tóc, nàng đều thích. Tỷ tỷ, ngươi cùng thúc thúc muốn đi đâu? Rời đi thật lâu sao? Nghê Nhi có thể đi theo các ngươi cùng nhau sao? Cô gái nhỏ liền nói ba cái vấn đề, Liên Thanh dừng một chút. Cười nhạt trả lời, muốn đi một cái cách nơi này man xa tiểu quốc gia. Ít nhất nửa tháng trở về. Nghê Nhi tưởng đi theo tỷ tỷ thúc thúc đi ra ngoài sao? Nghê Thường lập tức xoay người. Song tay nhỏ ôm lấy Liên Thanh vòng eo. Nghê Nhi không nghĩ rời đi tỷ tỷ cùng thúc thúc. Tỷ tỷ. Mang lên Nghê Nhi cùng nhau đi ra ngoài đi. Hảo, Liên Thanh vui vẻ đồng ý, Lâu Tiêu đem phượng cuồng đế quốc hoàng thất muốn vụ ném cho Lộc. Ưng, Trầm Hạo đi theo cùng đi trước Liên Quốc, hành hỏa giả lưu tại La Sát Minh Điện Tổng Điện. Còn lại Kim, Thủy, hành thổ giả thời khắc bảo hộ bọn họ thiếu tôn chủ, mấy ngàn trượng trời cao. Không có Hạ Tiết Thiên phá lệ xanh thẳm, phong chuẩn bay lượn ở trời xanh bên trong. Tốc độ cực nhanh làm người nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu Nghê Thường oa ở Liên Thanh trong lòng. Ngực, bất quá khoảnh khắc liền ngủ rồi, ái cơ na tháp bị nhốt ở đại lao vài tháng. Biết đến sự toàn cung khai đi. Liên Thanh cùng yêu tộc nữ chính là có thâm thù. Nếu là không có gì giá trị lợi dụng, dứt khoát giết, hành hỏa giả cũng không cần đơn độc chăm sóc cái này yêu nữ, nhắc tới yêu tộc nữ. Lâu Tiêu mặt lập tức trầm đi xuống. Yêu nữ khẩu phong thực nghiêm, hỏa diễm cho rằng nàng còn có chút sự không có cung khai, dù sao cũng là cao cấp vị diện yêu. Yêu giới chi vương có thể phái ra một người thị nữ, là có thể lại phái mặt khác thủ hạ, ân. Ngươi nói bản tôn minh bạch, Lâu Tiêu ôm sát Liên Thanh vòng eo. Lần này hồi điện, hỏa diễm lại tra tấn không ra quan trọng tin tức, liền giết Liên Thanh lòng có chút bất an. Không biết là bởi vì phải về Thanh Liên Cung, tìm kiếm càng nhiều bí mật nguyên nhân, vẫn là, sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Phong chuẩn toàn lực phi hành 3 ngày, rốt cuộc ở Thanh Liên Cung đệ nhất cứ điểm phía trên xoay quanh, Mạch Á Nam sớm đã thu được Liên. Thanh khởi hành hồi cung tin tức, lập tức nhận thấy được cường đại hơi thở tới gần, lập tức hướng lên trời hướng đi, một con thật lớn thần thú phi kỵ chậm rãi đáp xuống ở La Sát Các. Mười mấy hài tử đều dừng lại huấn luyện. Trương Đầu nhìn hồi cung Thanh tỷ tỷ. Còn có đi theo Thanh tỷ tỷ trở về tóc đỏ mỹ nhân ca ca cùng tóc đỏ mắt đỏ đáng yêu muội muội. Hết chương.